Thiên Tông Chung Ly Liệt, Lý Ngân Dương, luyện pháp môn Trương Quả, cho là trong đó chi ba. Dương Ngục cũng không giấu giếm, nói ra mình biết, tính đến đã đến thuần dương kiếm lữ đạo nhân, ứng vận 8 người, hắn đã tìm ra một nửa. Vương gia thần thông đã nhập hóa, thông u đã có thể thấy được thường nhân không thể gặp vật. Hà Nguyệt tán nhân sợ hãi than vô Dương Ngục diện toán chi đạo càng như thế chi tinh thâm, trong lòng cũng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Theo hắn sư tôn ghi chép, cùng diện toán thiên cơ có liên quan thần thông bên trong, thông u gần với động xem, chiếu sáng, quy chân chờ cửu môn thần thông, danh liệt thứ 10. Đáng tiếc, hắn một cái cũng không. Trong lòng cảm khái thời điểm, hắn cũng không quên bổ sung một câu. Càng nguyên đế đô bên trong, lúc có một vị, nhưng còn chưa tới xuất thế thời điểm, cũng không biết là người hay là yêu. Khả năng đản sinh tại đế đô vị này giao cho Khương Hiệp Tử, hắn nói chung có thể tìm được, nhưng còn lại mấy vị, giao cho bần đạo là được. Hàn Nguyệt tán nhân khom người đáp ứng. Đã thần tiên chính là kiếp khí, vô luận là ứng kiếp người, vẫn là ứng vận chi nhân, cho hắn thời gian, hắn đều có thể từng cái tìm ra. Cho dù hóa thân ngàn vạn, cũng có thể thẳng đến bản thể vị trí. Làm phiền, Dương Ngục khom người đáp lễ. Một tích tắc này, nghịch biết tương lai thần thông với hắn trong lòng lấp lóe hào quang. Bị Thiên Tru đạo nhân chọc giận, thân ngực kiếp khí Hàn Nguyệt tán nhân đáp ứng, vì ngươi tìm kiếm ứng vận chi nhân. Rốt cục, thuyết phục Long Tuyền giữa thiên địa duy nhất có thể lấy tìm ra ngươi tất cả hóa thân cùng chân thân chỗ người, ngươi tự giác đã hậu cố vô ưu. Ngươi phân hóa tất cả các loại hóa thân, xem tất cả các loại sinh linh, lấy hắn dài, hóa dụng bản thân. Ngươi phân hóa tất cả các loại hóa thân, tu luyện tất cả các loại công pháp, muốn xem tất cả các loại pháp tướng tăng trưởng ý chí, xây tất cả các loại pháp lực, lấy tráng tự thân nguyên từ pháp lực. Ngươi muốn tập Long Tuyền chư pháp chúng sinh trưởng, thêm nữa tự thân. Ngươi lòng có vô hạn giả vọng, cho rằng thân hóa 8 ức 4 ngàn vạn, xây 8 ức 4 ngàn vạn pháp lực, hợp mà quy nhất, tận dòm nhân thể thần tàn chi diệu. Ngươi chết. Nghịch biết tương lai một khi phát động, tức lấy tự thân tử vong là kết thúc, cho nên gặp lại chết chữ, Dương Ngục trong lòng đã mất gần sống, thậm chí có một tia khó tả chờ mong. Cùng kiếp tranh, kỳ nhạc vô tận. Đưa tiễn Hàn Nguyệt tán nhân, Dương Ngục im lặng tự nói. Hắn ngóng nhìn tâm hải, ẩn có thể thấy được Bát Cửu Huyền Công kính chấn động vù vù. Bát Cửu Huyền Công chính là tỷ kiếp thánh pháp, không phải kiếp không thể tính chi, cho nên càng là tu luyện, càng là khó mà tính thăng. Mà giờ khắc này, Bát Cửu Huyền Công kính rung động vù vù, hắn tu luyện biến hóa mới thời cơ cũng sắp đến. Bát Cửu Huyền Công, hư vô ở giữa, Dương Ngục năm ngón tay nhô ra, một vòng hào quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hóa thành đầy trời quang vũ. Tiếp theo, bị Thiên Tru đạo nhân phá diệt hơn phân nửa động thiên, lại lần nữa diễn biến tạo ra. Kìa như mưa điểm sáng phiêu hốt ở giữa, hoặc hóa cỏ cây đất đá, hoặc hóa sông núi dòng suối, chim thú cá trùng, du long mãnh hổ. Đủ loại biến hóa, tận trong nháy mắt hoàn thành. Giống như bất quá mấy cái chớp mắt, vẫn là tiểu viện cổ thụ dưới, Dương Ngục chậm rãi ngồi xuống, hắn là lật bàn tay một cái. Trên bàn đá, đã có tất cả các loại vật phẩm hiển hiện. Một trường cao bằng người đại cung, một phiên hình như cung tiễn đạo quả, cùng một bản tựa như một nửa cây gỗ khô mũi tên sách. Tam binh luyện thể đại thần thông tấn thăng nhị trọng thiên đã có hồi lâu, nhưng cho đến bây giờ, hắn mới làm xong dung luyện đệ nhị môn đại thần thông thuật chuẩn bị. Đinh đầu thất tiễn, cũng là mũi tên, ngươi ý nghĩ chưa hẳn có thể thành, thậm chí có chút nguy hiểm. Xạ nhật đạo quả bên trong, nghệ thanh âm đức quảng. Bất quá, thế gian vốn không đại thần thông, chính như cấp độ đồ chính là tiền nhân chạy vuốt đạo quả, mà thành, đại thần thông thuật, cũng là tất cả các loại thần thông chi hội tụ. Đinh đầu thất tiễn thư không phải đại thần thông, nhưng cũng có trở thành đại thần thông thuật chi tiềm lực. Nếu không thành thì cũng thôi đi, như thành, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Còn muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dương Ngục bình tĩnh nhìn trên bàn đá tất cả các loại không rớt, đáy mắt phun trào đến mãi không hết mệnh số ánh sáng. Tan binh luyện thể chi hạch tâm, vẫn là thông u. Hô! Một lát sau, Dương Ngục tay cầm tàng thư, hạp mắt nhập định, theo kia một ngụm bản nguyên khí lưu chuyển, đinh đầu thất tiễn thư tùy theo quang hoa chảy vào thân thể của hắn bên trong. Cùng lúc đó, hắn phân tán ở chiêu tất cả các loại hóa thân, cũng đều tại tu hành. Bát Cửu Huyền Công, Thông U, Kinh Thiên Hám Địa, Tam Muội Chân Hỏa, Thần Hành, Nghịch Biết Tương Lai, Dung Kim Luyện Thể. Cùng hắn được từ vạn tiên đồ ghi chép bên trong vô số công pháp, đạo thuật, thậm chí, đến từ dòng sông dài của võ đạo bên trong tất cả các loại võ công. Các đi việc, tập chúng tu đi, cái này mới là thiên biến vạn hóa chi tinh túy. Manh, manh, manh. Từng đạo thấy hết tung hoành xen lẫn tại vô tận u ám pháp tắc chi hải bên trên, vô biên mê vụ đều bị xua tan. Kiếm quang như lửa, sát ý như củi, cháy hừng hực ở giữa, diễn dịch ra một quyển phá diệt vạn pháp, không có gì không giết thần đồ. Lấy thiên thư làm hiệu, lại sẽ chỉ trốn sao. lạnh lẽo túc sát thanh âm quanh quẩn tại pháp tắc chi hải bên trên, vô hỷ vô nộ, chỉ có sát ý vô tận cuồn cuộn, diệt độ hết thảy, sát phạt vô song. Không hổ là viễn cổ thanh danh cực lớn sát phạt đại thần thông thuật, hư vô ở giữa, mê vụ phía dưới, thiên thư lão nhân chạy chậm chậm dạo bước, mặc cho kia vô tận hung lệ sát phạt kiếm quang tung hoành xen lẫn, lại mỗi lần lấy kém một đường tránh đi. Chỉ là, ngươi tìm nhầm người. Nhìn qua kia như bóng với hình, bạo ngược hung lệ ma đạo người, thiên thư lão nhân cũng không khỏi đến thở dài. Các hạ thần thông như thế, làm gì khó xử lão phu như thế một sợi u hồn đâu. Thường trú pháp tắc chi hải không bỏ mất ta, đi khắp hư vô hiện thực ở giữa, tại chư giới, đều có lưu truyền thuyết. Trên đời, có giống như cái này u hồn sao? Thiên tru đạo nhân thanh âm lãnh túc, ánh mắt lại hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi, tuyệt không phải bát cực chi thân. Ai? Mê vụ bên trong, thiên thư lão nhân than thở một tiếng, tránh đi kia hung lệ kiếm quang, đột nhiên đưa tay, trúc trượng điểm hướng về phía nơi nào đó hư không. La hầu tử, khách nhân của ngươi, vẫn là ngươi đến chiêu đãi đi, lão phu lại không phụng bồi. Tiếng nói phiêu đặng ở giữa, thiên thư lão nhân triển khai trong tay sách cổ, tiện tay một nhóm, đã biến mất tại pháp tắc chi hải bên trong. Cường hành như thiên tru đạo nhân, lại cũng không thể nào truy tung. Trốn thật nhanh, thiên tru đạo nhân nơi này ở giữa dừng bước, hắn cổ kiếm nơi tay, nhìn về phía kia trúc trượng chỉ điểm chi địa. Một bề ngoài xấu xí lão đạo, tại mê vụ bên trong chậm rãi hiện thân, hắn mỉm cười chắp tay. Bần đạo La Hầu Tử, gặp qua thiên tông đạo hữu. Bần đạo thiên tru, kiếm quang tung hoành, diễn dịch vô song sát phạt khí tượng, cuồn cuộn như thiên hà rủ xuống lưu, bao phủ hết thảy. Quấy làm kiếp ba chó chết, chết đi. Tru tiên kiếm A, nhìn qua kia đầy trời kiếm quang. La Hầu Tử không hiểu thở dài, tiếp theo đưa tay, từ hư không bên trong một trảo. Tiếp theo sát, một ngụm sáng tỏ như nguyệt bảo kính liền bị hắn chộp vào trong tay. Ông, nhìn thấy này kính, thiên tru đạo nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, mà đầu kia, La Hầu đạo nhân thanh âm so với kiếm quang càng nhanh. Ta có một thương, không đúng. Ta có một kính, tất cả các loại kiếp vận, nhưng chiếu lên. Xùy, hung thần ngập trời kiếm quang bị chiếc kia gương sáng đút mất. Mà kính trên khuôn mặt cũng theo đó nở rộ chói mắt thần quang. Đạo hữu làm gì tức giận đâu, ngươi nói, tại Long Tuyền, đường của ta, ngay tại ở kiếp A. Tiếp theo, tại thiên tru đạo nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, La Hầu Tử đảo ngược gương sáng, chiếu hướng về phía Long Tuyền dưới vị trí. Không đủ, còn chưa đủ. Ông, gương sáng chi quang, từ pháp tắc chi hại bắn ra, thẳng đến Long Tuyền giới, huy quang chiếu rọi thiên địa. Ai thôi phát huyền thiên linh bảo. Không đúng, đây là tru tiên kiếm khí. Thiên tông đạo nhân, thần quang bắn ra chi chớp mắt, Long Tuyền các thánh địa tông môn, một chỗ nơi bí ẩn, chính là đến vô huyền công cảnh nội dương ngục, đều có cảm giác. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy được thần quang lớn thiêu đốt, vượt trên sáu bánh mặt trời. Một đạo cực điểm hung lệ chói mắt kiếm quang, xuyên thủng hư không, quán xuyên tinh hải, cương phong tầng mây, thẳng đến vùng biển vô tận. Ầm ầm, một kiếm này nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng của mọi người, chỉ chợt lóe, đã rơi vào đại dương mênh mông bên trong. Không được. Thiên lý giáo đàn bên trong, thiên lý đạo nhân đột nhiên nhíu mày, đang muốn ra tay thời điểm, một con hiện ra gần sóng bàn tay màu đỏ ngòm, đã ngang tiệt hư không mà tới. Cút về, sư thần vương, thiên lý đạo nhân giận dữ, thân như sao đụng, hai đại cử phách cách không giao thủ, va chạm lẫn nhau thanh âm, như là ngôi sao bạo liệt, lại vẫn là bị đến từ vùng biển vô tận tiếng vang che giấu. Ầm ầm, biển cả dương sóng, cuồng phong chợt hiện, tại vô số người kinh dị ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một đầu lớn không biết mấy trăm mấy ngàn dặm cự kình nhảy ra mặt biển, phát ra một thanh âm vang lên triệt hoàng vũ huyết dài. Lệ Manh, hải vực cuồn cuộn, đến mãi không hết nước biển phóng lên tận trời, tựa như trăm ngàn đầu thủy long tại ngửa mặt lên trời gào thét. Biển cả giận tuôn, vô số kẻ lâu thuyền bị nước biển xông lên thiên đi, nếu không phải dám đến đều là cấp độ chủ, lần này liền muốn tự thương vô số. Cho dù như thế, cũng có không biết nhiều ít cấp độ chủ bị càn quét thượng thiên, hoặc đánh ra vào biển. Có người kinh hô hãi nhiên, có người sợ hãi, cũng có người chật vật chạy trốn. Lệ, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, to lớn âm ảnh từ đáy biển nơi cực sâu dâng lên, hướng lên trời phát ra hám thế huyết dài. Kình, kia là một đầu lớn đến vượt quá tưởng tượng cự kình. Ám vỏ đen màng, to lớn như núi, lại không phải bạch tượng vương như kia pháp thiên tượng địa, mà là chân chính huyết nhục chi khu. Ầm ầm, trùng trùng điệp điệp khí tức theo kia một tiếng huyết dài thẳng đến tinh hải mà đi. Mười vạn dặm trời cao chấn động, trăm triệu dặm biển mây lăn lộn, mắt thường không thể gặp linh cơ đều bị một chút vỡ ra đến. Cự cung vọt biển, thê lương, cổ lão, hung lệ, đáng sợ khí tức trùng trùng điệp điệp trào lên hướng tứ hải bát hoang, giống như đến từ thái cổ đại hoang cự yêu khôi phục, chấn động thiên địa. Thiên bằng vương, vùng biển vô tận nơi nào đó, thiên lý giáo từ huyền công cảnh bên trong lấy ra, hội tụ ngàn vạn tán tu trên đảo nhỏ, Ứng vô tình bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy kia như núi chi cự, một chút không cách nào thu hết tầm mắt bên trong cự kình đằng không mà lên, bay vút lên vạn trượng chi cao. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy đầu này lớn đủ che đậy mặt trời cá lớn. Cũng có một số người nhận ra cái này cá lớn lai lịch, Thiên Bằng Vương, Yêu Đạo Nam Tông Bằng Vương núi chi chủ, Bát Cực Cự Phách, đã từng gần đế người thứ ba. Nhưng cái này, vẹn vẹn biểu tượng. Hắn chân chính lai lịch, là viễn cổ lịch kiếp trở về đạo quỷ. 6.000 năm trước, một thân tấn thăng Bát Cực thời điểm, yêu khí xông phá tinh hải, dẫn tới vô số cự yêu phá giới mà tới. Nếu không phải Thiên Tông đạo nhân cầm bốn kiếm đánh tới, toàn bộ thiên hạ đều muốn hóa thành yêu quốc. Thiên Bằng Vương, cách xa nhau vùng biển vô tận luyện pháp môn bên trong, khẽ đạo cưỡi vô lại lừa già thanh niên ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sợ hãi than. Lớn như thế con cá, đến cầm bao lớn ngồi câu đến câu. Cung Bằng, khắp nơi huyền công cảnh bên trong, Dương Ngục cũng không nhịn được buông xuống tu luyện, xa xa ngắm nhìn kia sông thiên yêu khí, ánh mắt cực sáng. Không có gì ngoài kia bạch tượng vương pháp thiên tượng địa bên ngoài, hắn bình sinh chưa bao giờ thấy qua như thế to lớn sinh linh. Mà so với cái trước càng thêm đáng sợ, là hắn chính là trời sinh dị chủng Côn Bằng, đúng nghĩa sinh linh, mà không phải thần thông bên ngoài hiển chi pháp tướng. Nói cách khác, đây là so với vô tận hải long tộc càng thêm thuần túy cùng hiếm thấy, thiên địa dị chủng. Ầm ầm, cơ hồ là cá lớn bay lên không chớp mắt, trên biển mênh mông hư không đột nhiên rung động, vù vù bắt đầu, một phương to như tinh đấu, tản ra tôn quý, thần thánh khí tức cự tháp, tại trong nháy mắt giáng lâm. Ông, hư không tại một tích tắc này, vì đó đình trệ. Không có gì ngoài rải rác một số người bên ngoài, hội tụ ở này tất cả các loại ánh mắt đều rất giống triệt để ngưng trệ xuống tới. Một tòa giống như thuần kim đổ bê tông, còn có tất cả các loại thiên long đường vân Phật cự tháp, như từ tinh hải rơi xuống ngôi sao, âm vang đánh tới hướng kia đằng không, mà lên cả lớn. Bát bộ phù đồ, trấn áp tà ma, vô tận hải dưới, truyền đến thương long quát chói tai, bị tuần biển dạ xoa gánh vác long mẫu trận mắt tròn xe. Khí tức của nàng suy yếu, khuôn mặt già nua đến cực điểm. Quát chói tai thời điểm đều tại ho ra máu, lại còn tại không ngừng phồng lên pháp lực. Vĩnh Định, Bung Hải, Thương Thanh, Thiên Bằng Ma Vương Nhật Thực 500 long, các ngươi cũng dám thả nó ra. Cuồn cuộn sóng dữ bên trong, thủy tinh cung ầm vang phá toái, trăm ngàn đầu thương long kinh hoàng, gào thét, lại vẫn là theo kia long mẫu phóng lên tận trời, hướng về kia tòa Phật cự tháp cuốn quanh mà đi. Lão cá chạch, Bát Bộ Phù Đồ chi uy, tràn ngập trời cao, kia cá lớn bay lên không chi thế cơ hồ liền bị đánh gãy thời điểm. Một đạo hùng hồn thét dài tùy theo mà đến, một đầu súc đỉnh thiên, giống như sò kia cá lớn càng lớn răng trắng lão tượng, dùng cực đoan đáng sợ tư thái, chà đạp mà đến. Bạch Tượng Vương vô dụng cái gì khác thần thông, liền là thật đơn giản va chạm, nghiền ép, nhưng cái này va chạm khí thế, lại là kinh khủng không gì sánh kịp. Kia là vô luận ngươi là cái gì thần ma yêu thần thánh, linh bảo huyền thiên tại trước, đều muốn chà đạp, va chạm, nghiền nát ý chí cường đại. Manh, kinh thiên động địa va chạm. Đổ vang tại trên biển mênh mông, cái này va chạm, mấy vạn dặm hải vực vì đó không còn, trong đó nước biển, thậm chí cả từng tòa hải đảo đã triệt để vỡ nát, thậm chí hóa khí biến mất. Phúc, chỉ là va chạm mà thôi, lớn giống như, nhưng thừa thiên cự tượng, liền âm vang sụp đổ ra. Nhưng hắn cái này va chạm, lại sinh sinh đêm cũng không hoàn toàn khôi phục Bát Bộ Phù Đồ tháp đụng bay vạn dặm, mà kia không có gì sánh kịp hùng hồn lực đạo, cũng theo đó khuếch tán, đem kia trùng sát mà đến trăm ngàn đầu thương long. Chấn thành huyết vụ, long mẫu, long tộc thê lương gào thét vang vọng chân trời, quanh thân máu chảy lão long mẫu chật vật quay đầu, tại cực điểm đáng sợ cương phong bên trong nhìn về phía đông hoang, miệng nàng môi nhúc nhích, giống như muốn nói cái gì, nhưng cho đến hắn thần hồn diệt hết tại va chạm dư ba bên trong, đông hoang, vạn thủy sơn đỉnh mới có kim chung bị gõ vang, đàn, tiếng chung quanh quẩn, chỉ một tiếng, cuồn cuộn sóng biển, khuấy động cương phong thậm chí cả va chạm dư ba liền tan biến tại vô hình bên trong, đông. Tiếp theo, trầm thấp mà hùng vĩ tiếng bước chân liền từ tại chỗ rất xa truyền lại mà đến. Thiên Tông, đụng bay Bát Bộ Phù Đồ tháp Bạch Tượng Vương cũng từ ho ra đầy máu, pháp thiên tượng địa đều hoàn toàn biến mất, cường hãn thân thể đều như phá toái đồ sứ giống như rạn nứt. Nhưng hắn vẫn là cường ép thôi động pháp lực, dẫn tới dấu kính vào hư không bên trong âm dương nhị khí bình khôi phục, mà đối kháng kia tiếng chuông, tiếng bước chân chủ nhân. Lệ, cá lớn cũng giống như cảm thấy vô hạn gấp gáp, phát ra cao vút trong mây bén nhọn kêu to. Đông. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy giống như thiên địa nhịp đập giống như chấn động, kia lớn đủ ngàn dặm chi cự, cho dù chưa từng khôi phục Bát Bộ Phù Đồ, đều có thể chống lại chớp mắt cự kình, đã âm vang rơi vào biển bên trong. Đông, nương theo lấy thứ ba tiếng vang trầm trầm, cuồn cuộn sóng khí giải tán, đầy trời yêu vụ nhất thời, vì đó thanh. Một thân cao tới trượng hai, gầy như que củi. Lão tăng từ hư vô bên trong chậm rãi đi ra, hắn hợp tay hình chữ thập, than nhẹ lắc đầu. Thiện động vô danh, thật sai lầm, sai lầm. Thật thiện tai, thiên từ. Bầu trời đột nhiên hoàn toàn đỏ đậm, giống như máu nhuộm, sư thần vương trấn áp thiên lý đạo nhân đồng thời, cách không ra tay, vượt ngang không biết nhiều ít vạn dặm. Nhưng mà, chung quy là chậm một sát. Ha ha, thiên từ lão tăng chân đạp cự côn đồng thời, chắp tay trước ngực hai tay bên ngoài khuếch trương, giống như một đóa kim liên nở rộ, nâng lên hoành không, mà tới bàn tay. Chết người đủ nhiều, sư thần vương, đi thôi. Thiên tông, ngươi không từ bi, chém ra Phật tướng cũng là dối trá đến cực điểm. Người chết, ngươi thật quan tâm. Nam lĩnh dãy núi bên trong, sư thần vương vương người đứng dậy, hắn một tay hoành kích bắt vực, đang áp lấy ám tinh một viên. Đồng thời thân hình nghiêng về phía trước, buông thả khí tức bá đạo ngang thổi đến vùng biển vô tận. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến a. Manh, tam đại cự phách va chạm, tại một sát về sau đã biến mất tại phương này hải vực, hư không, nhưng từng tiếng vang vẫn không biết từ xa xôi bao nhiêu tinh hải bên trong truyền vang mà tới. Hắn âm chỗ đến, tứ hải nam lục đều là chi yên lặng. Như người bình thường, giờ phút này sợ hãi không thôi, kia từng tiếng vang quả thực không nhìn khoảng cách, trực tiếp nổ vang tại bọn hắn bên tai, không biết nhiều ít thành trì hoàn toàn đại loạn, thậm chí không thiếu sợ hãi, mà người chết. Mà đối với tất cả các loại thần thông chủ, thậm chí cả cận đế bản trên chư vị cử phách mà nói, một màn này xung kích nhất là chi lớn. Vô luận là Bạch Tượng Vương, Thiên Bằng Vương vẫn là Thiên Lý Đạo Nhân, đều đã không phải bọn hắn có thể với tới. Càng không nói đến hai vị kia căn bản chưa từng chân chính trên ý nghĩa hiện thân cái thế bá chủ. Nếu không phải thiên địa có hạn, cái này một người một yêu chỉ sợ sớm đã tấn chí đại thần thông chủ. Đức Quảng lại không tiếc ca ngợi thanh âm từ xạ nhật đạo quả bên trong truyền tới, nghệ hình như có một ít xúc động. Đại thần thông chủ, ngắm nhìn kia phát sinh ở tinh hải hư không bên trong chiến đấu kịch liệt, dương một ánh mắt yếu ớt, không đề cập tới một thể bốn bề thiên tông đạo nhân cùng sư thần vương. Chính là giờ phút này, cùng ngày đó từ lão tăng liên thủ hoành kích sư thần vương thiên lý đạo nhân, cũng sớm mấy ngàn năm đã xem bắc cực con đường đi đến cuối con đường. So với ba người này, hắn thiên phú chưa chắc cao hơn, linh bảo không bằng, truyền thừa không bằng, thần thông tầng cấp cũng không bằng. Nếu muốn cùng mấy người kia tranh phong, không có gì ngoài tuế nguyệt bên ngoài, chỉ có võ đạo. Dương Ngục im lặng mà bình tĩnh. Mấy ngàn năm tu luyện một sớm một chiều đuổi chi không lên, hắn đương nhiên sẽ không thất vọng, hoặc lo nghĩ. Hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời trăm năm tu luyện thắng người vạn năm, chính như hắn cũng không tin ai một năm tu luyện thắng qua mình trăm năm. Hậu nhân thắng cổ nhân sở dĩ được người xưng tụng, kỳ thực bởi vì cực ít, càng nhiều, là một bước trước, từng bước trước. Ngoại lệ ngay tại ở hắn lúc này đã tìm được đường khác kính. Đường này chưa chắc là đường bằng phẳng, nhưng nếu đi thông, không chỉ là đương thời, không chỉ là long tuyền. Dù cho là hoàng vũ chư thiên, viễn cổ thái cổ tiên thần, hắn chưa hẳn liền không thể cùng tranh tài. Thiên tông. Mấy cái hô hấp yên lặng về sau, hải vực phía dưới, lại một tiếng bén nhọn thét dài mới vang lên. Cuồn cuộn hơi nước phóng lên tận trời ở giữa, cự kình không thấy, thay vào đó là một con dương cánh như đám mây che trời, cực điểm hoa lệ cùng hùng tuấn chim đại bàng. 6.000 năm, ngươi còn muốn trấn áp bổn vương sao? Tiếng thét dài bên trong, hừng hực hỏa diễm tại cánh chim màu vàng óng trên bốc cháy lên, chợt nhìn, giống như thái cổ truyền thuyết bên trong tam túc kim ô, đang tỏa ra ánh sáng. Hắn thanh âm lại là vô cùng chi quyết tuyệt. Kia là thà chết đều tuyệt không chịu cúi đầu trưng dương ngoan lệ. Trấn áp qua, lại như thế nào? So với kim sĩ đại bằng điệu cao vút thét dài, thiên tông đạo nhân lộ ra vô cùng chi thông dong bình tĩnh. Cho dù hắn lúc này vừa phân tâm nghĩ tại pháp tắc chi hải, vừa phân tâm nghĩ cùng sư thần vương giao phong, tự thân lại bị thiên nhân ngũ suy vây khốn, lại vẫn đạm mạc như lúc ban đầu. Ngươi, nên giết! Nghe được thiên tông đạo nhân thanh âm, vỗ cánh mà lên chim đại bàng ngược lại đã mất đi bạo ngược. Hắn nhìn chòng chọc vào Đông Hoang Vạn Thủy Sơn đỉnh, chợt, một đôi xích kim sắc con ngươi bên trong, liền nổi lên một tia hắc vụ. Vũ Dực Tiên, ngươi cũng không muốn lại bị trấn áp 6.000 năm a. Liên thủ, giết hắn. Một câu cuối cùng, kim sĩ đại bằng điệu thanh âm lại lần nữa trở nên vô cùng chi cao kiêu ngạo, lại xuất hiện một đạo khắc ý chí. Hậu thế tiểu bối, như thế cuồng vọng sao? Trương Dương mà bá đạo sóng âm quanh quẩn ở giữa, dương cánh chừng mấy ngàn dặm chi cự kim sĩ đại bằng điệu biến mất tại bầu trời bên trong. Thật sự là, không biết trời cao đất rộng, một phần ngàn vạn chớp mắt cũng chưa tới, hắn đã bay qua đến Đông Hoang phía trên, không sóng không gió cũng không âm, cực điểm tốc độ cắt đứt hắn trước người tất cả, vô luận là linh khí, sông núi, hay là hư không bản thân, không có gì ngoài Dương Ngục, chung ly liệt trèo lên rải rác một chút thân ngực thiên nhãn thần thông cấp độ chủ, cho dù một chút bát cực chủ cũng không từng nhìn thấy thân hình, chỉ cảm thấy một sợi kim quang phá vỡ biển mây, bên trong điểm trăm triệu dặm hư không tiếp theo sát. tòa kia đứng sững ở mặt đất phía trên, Vạn Bắt Đầu Đại Đế, để mà trấn áp yêu tà Cự Sơn, liền bị nhổ tận gốc. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, bùng các đất đá như biển cuồn cuộn, đáng sợ gần sóng khuếch tán đến ngoài ngàn vạn dặm. Trong lúc nhất thời không biết nhiều ít sơn nhạc sụp đổ, giang hà ngăn nước, đáng sợ đã cực. Vạn Thủy Sơn, giờ khắc này, đừng nói là bình thường cấp độ chủ, chính là xa xa đứng ngoài quan sát Xích Dương đạo nhân, Ngô Sinh chờ Tiên Đạo Bát Cực chủ cũng không khỏi trố mắt biến sắc. Vạn Thủy Sơn hội tụ vạn sơn chi mạch, hắn nặng không thể đánh giá, không có gì ngoài Thiên Tông đạo nhân tọa trấn bên ngoài, càng có tất cả các loại đại trận bên ngoài, làm sao có thể bị người trong chớp mắt nhổ đi? Đây là cực xa xôi Bắc Vực nơi nào đó núi hoang, ngồi cưỡi hắc hổ phía trên Triệu Tài Thần gặp chi không khỏi nheo cặp mắt lại, tựa hồ có chút quen tai a. Lợi trảo không được gặp thân, hắc hổ phát ra ô ô gầm nhẹ, toàn thân lông tóc đều như muốn dựng thẳng lên. Vũ Dực Tiên chính là Bồng Lai Thiên Chủ một mạch yêu tiên cấp độ, ước vạn năm ở giữa từng có chưa thay mặt, nhưng rút ra ngọn núi kia thủ đoạn, tựa hồ có chút giống như là Ngũ Sắc Thần Quang. Long Thủ Vương Phật, Mười Thủ, Sư Thần Vương, Bạch Tượng Vương, Vũ Dực Tiên, Triệu Tài Thần không được nhai nuốt lấy cái tên này, hai đầu lông mày dần dần hiện lên một tia lạnh sắc đến. Oanh! Đại Bằng Dương cánh, nhổ mười núi cao vạn trượng bay qua chín tầng cương phong mây, chỉ một sát, đã là muốn xông vào tinh hải bên trong. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thế mà biến mất vô tung vô ảnh, mà Thiên Tông đạo nhân thế mà không có ra tay. Rất rất lâu về sau, mới có người phóng lên tận trời, lại phát hiện, Vạn Thủy Sơn chính xác biến mất, chỉ để lại một cái núi thẳng vỏ quả đất to lớn hố sâu. Cùng quần sơn trong kinh hô hải nhiên, hoặc mờ mịt thất thố một đám Vạn Thủy Sơn đệ tử. Vũ Dực Tiên, Thiên Tông đạo nhân vì sao không ra tay? Mắt thấy toàn bộ quá trình, Dương Ngục đều có chút kinh ngạc. Xạ Nhật đạo quả bên trong nghệ cũng bị mất thanh âm, tự hồ cũng căn bản không có ngờ tới. Lấy người thủ đoạn, tuyệt không về phần như thế. Có lẽ là muốn trợ giúp, dẫn động kiếp ba. Dương Ngục nhíu mày. Hắn đối với Thiên Tông đạo nhân lý giải quá ít, nghịch biết tương lai cũng không thể nào thấm nhuần một thân tương lai, cho nên chỉ có thể suy đoán. Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn luôn cảm thấy giống như không phải đơn giản như vậy. Hắn vì cái gì không ra tay? Đừng nói là Vạn Thủy Sơn một đám đệ tử, Dương Ngục. Như Xích Dương đạo nhân giống như cái này người già thành tinh, lại nhận biết Thiên Tông đạo nhân rất nhiều năm chưa tông môn thánh địa trưởng lão, trong lúc nhất thời thế mà cũng có chút thất thần. Hắn không có ra tay, nguyên nhân cùng cái khác cao thủ không rất bất đồng, bởi vì Thiên Tông đạo nhân căn bản không cần. Một thân còn có thiên yêu hóa thân chưa ra, hắn bản tôn chưa ra, bốn chiếc cổ kiếm cũng không ra. Không ra tay, tự nhiên là bởi vì hắn không muốn ra tay. Vuốt vuốt một ngụm trường kiếm, Lữ đạo nhân nằm nghiêng tại biển mây ở giữa. Hắn liếc qua mình tiện nghi sư tôn, hắn như nghĩ ra tay, kia Thiên Bằng Vương chưa chắc liền có thoát khốn khả năng, nếu không được, cũng không trở thành chờ kia Long Mẫu sau khi chết mới ra tay. Thiên Tông đạo nhân một tiếng lẻ loi, duy chỉ có cùng Vô Tận Hải Long Mẫu từng có một đoạn trầm bổng chập trùng, xúc động lòng người tình, đến nay vẫn có người nhớ kỹ, tin đồn thật lâu, đáng thương kia Long Mẫu, chết cũng không nhìn thấy hắn một chút. Lữ đạo nhân đương nhiên là nghe qua, lúc này, cũng không khỏi sinh lòng cảm thán, trời sinh đến người. Thật sự là vô tình a. Đến cùng vì cái gì, lão gia hỏa này, lại mưu đồ cái gì? Xích Dương lão đạo nắm lấy sợi râu nghi, hoặc không hiểu, hắn thật sự là không nghĩ ra kia Thiên Tông đạo nhân ý muốn như nào là. Chỉ sợ cùng đạo kiếm quan kia có quan hệ. Lữ đạo nhân chỉ thiên. Đạo kia từ tinh hải, mà đến kiếm quan rất rõ ràng là tru tiên cổ kiếm. Nhưng Thiên Tông đạo nhân không có khả năng mình trảm một kiếm này. Một kiếm kia. Xích Dương lão đạo thoáng nhớ lại một chút. Đạo kiếm quan kia tựa hồ là có chút không đúng, một kiếm kia không phải tới từ tinh hải, mà là tới từ pháp tắc chi hải, không phải là có thiên ngoại cường địch. Xích Dương đạo nhân trong lòng hiện lên như thế cái ý niệm, nhưng lại rất mau đánh tiêu tan. Thiên hải chưa mở, dù cho là phá hạng thành đế giả, cũng chưa chắc liền có thể làm sao thân ở Long Truyền Thiên Tông đạo nhân. Những tồn tại này một khi tiến vào giữa thiên địa, bị áp chế xa so với Thiên Tông đạo nhân lớn hơn, ngược lại là nhìn một trận trò hay. Lữ đạo nhân đối với cái này không có chút nào hứng thú, thoáng nhìn mấy lần, liền lại nằm trở về biển mây bên trong. Xích Dương đạo nhân vẫn là nghi, hoặc không hiểu, mà nhưng vào lúc này, hắn thân thể chấn động, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Đại kiếp sắp tới, đồ nhi ngươi không cần thiết chạy loạn. Vội vàng cáo giới đồ đệ một câu, Xích Dương đạo nhân đã xuất hiện ở sơn môn đại điện bên ngoài. Sư đệ, hắn vừa kêu một tiếng Liệt Dương đạo nhân, không được cái sau đáp lại, chỉ thấy được Cửu Thiên Sát Đồng xuất hiện tại đại điện bên trong. Không khỏi trong lòng kêu to xứ quẩy. Hắn trước đó cũng không phải không nghĩ tới nhà mình vị sư thúc này tổ lại, bởi vì Thiên Tông đạo nhân rời đi, mà hạ sơn, lại không nghĩ rằng thế, mà lại nhanh như vậy. Đây cũng quá không thể chờ đợi. Cửu Thiên Sư thúc tổ, Liệt Dương đạo nhân sau đó mà tới, hắn khẽ vẫy phất trần. Ngươi gấp triệu chúng ta, ý muốn như nào là? Xích Dương đạo nhân tùy ý nhập tọa, dư quang cong lên, trong điện cùng hắn cùng thế hệ, thậm chí kỷ trà cao bối phận, ngày xưa đều tại tiểu động thiên kéo dài hơi tàn đám lão già này thế, mà cũng đều đến. Làm sao, ngươi sợ bản tọa gặp Vạn Thụy Sơn biến mất, liền đi cướp đoạt vạn bắt đầu cửa lưu lại bảo khố. Cửu Thiên Sát Đông cười lạnh một tiếng, ta cái kia sư đệ một ngày không chết, thiên hạ liền không người dám đi xâm chiếm hắn đồ vật. Nhìn lướt qua Xích Dương, Liệt Dương, Cửu Thiên Sát Đồng lợi ích mà ý nhiều. Bản tọa muốn các ngươi theo ta nhập một lần vạn tiên đồ, đoạt kia huyền bí tạo hóa linh quang. Thiên Bằng Vương Hoành không xuất thế, nhổ đi Vạn Thụy Sơn. Tin tức này quả thực như gió lốc giống như càn quét thiên hạ. Thiên Tông đạo nhân hơn 6.000 năm uy hiếp tiêu tán về sau, mặt ngoài bình tĩnh còn chưa đánh vỡ, nhưng vụn trộm đã là gió nổi mây phun. Không chỉ là Đại Nhật Kim Cung, lấy luyện pháp môn cầm đầu một đám lớn nhỏ tông môn, bắt vực chư ma môn, thậm chí không ít tây mạc cấp độ chủ đều nhao nhao hội tụ, sát nhập vào vạn tiên đồ bên trong tất cả các loại huyền công cảnh bên trong. Quá khứ mấy chục năm bên trong, chư tông môn, dù cũng đang tìm kiếm huyền công cảnh, nhưng chưa từng có bát cực chủ ra tay, bởi vì tuyệt đại đa số bát cực trẻ chính vốn không tâm tranh đoạt kia huyền bí tạo hóa linh quang. Đối với vạn tiên đồ ghi chép thuộc về, thực cũng không phải quá để tâm. Nhưng Thiên Tông đạo nhân rời đi, vậy dĩ nhiên liền không đồng dạng, không chỉ là các thánh địa tông môn, thậm chí một chút ẩn thế không ra tông môn, cũng đều nhao nhao xuất thế, hoặc sáng, hoặc tối tiến vào vạn tiên đồ ghi chép, phong bạo, tại hội tụ. Hô hô, cự hạm đi tại hải vực phía trên, gió thổi cờ xí phần phật mà động, gần đế chi lực, chúng ly liệt ngừng chân bong tàu phía trên, nhìn qua hải vực trên dưới chư tán thần thông dư ba, thần sắc im lặng, cự hạm trên dưới. Một đám Vạn Thụy Sơn đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc trang nghiêm. Cách xa nhau vạn bắt đầu Thánh Sơn biến mất trận chiến kia, đã qua hơn 20 năm lâu, nhưng mà cái này hải vực vẫn là bốn bề nguy hiểm, khi thì có cấp độ chủ bị dư ba trấn sát, thậm chí không thiếu cửu diệu chủ. Đến mức cho dù là Vạn Thụy Thiên Tông một đám chân truyền đệ tử dẫn đầu đội tàu, cũng không dám qua lại cương phong mây bên trong, mà là muốn cùng rất nhiều tán tu, trung tiểu tông môn tu sĩ đồng dạng đi tại trên mặt biển. Chung sư huynh Lý Ngân Dương chống thiết quải trên trước, lại có nửa ngày liền có thể đến Vạn Huyền Đảo, phải chăng, nên biết, sẽ một tiếng thôi sư thúc tổ. Không cần, thôi sư thúc tổ nghĩ hiện thân lúc, tự nhiên sẽ hiện thân. Chung Ly Liệt khoát khoát tay, tổ sư rời đi, thiên hạ chấn động, lão nhân gia người cần tọa trấn sơn môn, ứng đối những tông môn khác thánh địa, sự vụ bận rộn, một chút việc nhỏ liền không cần làm phiền lão nhân gia ông ta. Vạn Thủy Thiên Tông lấy ngàn năm là một đời, hắn là đương đại chân truyền đứng đầu. Đời trước là hắn sư tôn Huyền Đan đạo nhân, mà Thôi Ngọc thì là bảy đời trước đó chân truyền đứng đầu. Vạn bắt đầu Thánh Sơn biến mất về sau, những này có lợi cho hư không, pháp tắc chi hải thế hệ trước cử phách, cũng nhao nhao trở về, tọa trấn Vạn Thủy Thiên Tông. Lý Ngân Dương trong lòng có chút sầu lo, từ tổ sư rời đi, đông hoàng tất cả các loại tông môn ngo ngoe muốn động, yêu tộc, Phật môn, ma đạo chư tông chỉ sợ, tổ sư chỉ là rời đi, mà không phải tọa hóa. Nhìn qua vùng biển vô tận chỗ sâu, phía kia ở vào hư vô hiện thế ở giữa, như có như không hòn đảo, Chung Ly Liệt thần sắc lạnh lùng. Hơn 20 năm trước, Vạn Thụy Sơn tan biến tại tinh hải bên trong về sau, lấy Đại Nhật Kim Cung, luyện pháp môn cầm đầu tiên đạo tông môn cùng Phật môn Niết Bàn Tự, yêu tộc sư thần lĩnh, ma đạo thiên lý giáo gặp nhau tại vô tận hải. Phía sau, các thánh địa tông môn gần đế cử phách liên thủ thôi phát vài kiện huyền thiên linh bảo, lấy vô biên đại thần thông sắp tán rơi vào thiên hạ các nơi huyền công cảnh đều hội tụ ở một chỗ. Vạn Huyền Đảo vì vậy mà đến, lạnh cách sư đệ, hiệu lệnh chưa hàm hết tốc độ tiến về phía trước, thẳng đến Vạn Huyền Đảo. Đúng, hô hô, gió biển thổi phật phía dưới, từng chiếc lâu thuyền từ bốn phương tám hướng mà đến, nhao nhao hội tụ ở vùng biển vô tận chính giữa. Nơi đây gió êm sóng lặng, nhưng lại như có như không mê vụ hội tụ, ở giữa một phương to lớn hòn đảo như một phương đê đập vắt ngang ở đây. Trên đó sông núi cẩm tú, thành trì như rừng, không biết nhiều ít tông môn ở đây hội tụ, thường trú. Chung Ly Liệt một đoàn người đến đây lúc, mới xa xa liền thấy Vạn Huyền Đảo trên kia một đầu súc thông thiên, như chống trời ngọc trụ thiên giai. Này giai giống như dãy núi hội tụ, mà thành, hùng vĩ đại khí, giống như thái cổ thừa thiên bất chu sơn giống như thẳng đến hướng vô tận hư không bên trong. Dãy núi là thạch, tinh quang làm thềm. 21 năm trước, Cửu Thiên Sát Đồng ngắn ngủi hàng thế, liên thủ thiên lý đạo nhân chờ cử phách, sáng lập ra đầu này thẳng đến vạn tiên đồ chỗ sâu vạn huyền thiên giai. Lý Ngân Dương thần sắc phức tạp. Người đi trà lạnh không chỉ tồn tại ở thế gian tục hồng trần, tu hành giới cũng vô pháp ngoại lệ. Từ Thiên Tông đạo nhân rời đi về sau, Vạn Thủy Thiên Tông địa vị mỗi huống ngày sau, thậm chí đều chưa từng được mời tới này Vạn Huyền đảo. Nhìn đến, bọn hắn đối kia huyền bí tạo hóa linh quang là nhất định phải được. Chúng ly liệt xa xa ngóng nhìn, pháp nhãn xuyên thủng mê vụ, ẩn có thể thấy được kia to lớn thiên giai trên như dòng nước chuyển phức tạp đường vân. Càng ẩn ẩn cảm nhận được kia từng bậc như núi lớn trên bậc thang, mắt thường không thể gặp huyền công cảnh. Một đầu thiên giai, thình lình có vượt qua 1.800.000 mới huyền công cảnh. Huyền bí tạo hóa linh quang. Lý Ngân Dương cũng tại trông về phía xa, nhưng hắn cũng không có cách nào ánh mắt thông, cho dù độ cao ngưng thần, cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn kia đến từ thiên giai cuối thần quang. Thế này sao lại là một sợi? Quả thực là một vần minh nguyệt thiếu điều tại sâu trong hư không? Chẳng trách tổ sư rời đi ngày đó. Những lão gia hỏa này liền nhau nhau xuất thế, 8.000.000 năm bên trong chỉ sợ đều không lớn như vậy huyền bí tạo hóa linh quang a. Phía sau hai người, Vạn Thủy Thiên Tông chân truyền đệ tử Lạnh Cách cũng thấy có chút ghê răng. Huyền bí tạo hóa linh quang không phải trống rỗng sinh ra, mà là Vạn Tiên Đồ ghi chép hội tụ ghi chép tên trên đó rất nhiều cấp độ chủ rời rạc khí vận, coi đây là dựa vào thu nạp pháp tắc chi hải bên trong khí cơ mà thành. Cũng bởi vậy, mới có trợ lực cấp độ chủ phá giai chi năng. Cho nên mới có 800 năm huyền bí một sợi, 3.000 năm một sợi tạo hóa mà nói. Vị kia vực ngoại đại ma chỉ sợ chính xác đem thiên linh làm cho hung ác, cái này sợ không phải đem hơn 8.000 năm nội tình toàn bộ phun ra. Một đám Vạn Thủy Sơn đệ tử nghị luận âm ỉ, chủ đề không thể tránh khỏi chỉ hướng vị kia vực ngoại đại ma. Quá khứ hơn 100 năm bên trong, thực cũng không một người so với một thân thanh danh lớn hơn. Không chỉ là tu hành giới, theo võ đạo lưu truyền ra đến, hắn thanh danh của người thậm chí truyền đến thế tục phàm nhân bên trong. 10.000 năm ở giữa, Ta Long truyền giới mỗi lần gặp đại nạn, đều cùng vực ngoại chi ma có quan hệ, vạn năm trước đó kia huyết ma. Có đệ tử nói nhỏ lúc, chợt nghe một tiếng oanh minh nổ vang, ầm ầm, sóng âm từ thiên giai rụ xuống chạy xuống, quanh quẩn tại cái này phương hải vực bên trong, vô luận ai, đều nghe được rõ ràng. Thanh âm kia đến từ Vạn Tiên Đồ ghi chép, chính là mỗi lần tụ vận bản vàng có kịch liệt biến hóa sẽ xuất hiện, hư hư thực thực Vạn Tiên Đồ linh thiên linh phát ra. Luyện pháp môn Ngô Sinh phát hiện kiếp ma khí tức, luyện pháp môn thần âm quanh quẩn không ngừng, dẫn tới toàn bộ hải vực thuyền nhau nhau tăng thêm tốc độ. Kiếp ma, Lý Ngân Dương thần sắc biến hóa mấy lần, cùng Chung Ly Liệt bọn người cùng một chỗ nhập đảo. Vạn Huyền đảo bên trong gần như không phàm nhân, liếc nhìn lại đều là đạo thuật thần thông ánh sáng khí cơ, không biết nhiều ít cấp độ chủ ở đây hội tụ. Chung sư huynh, xa xa có người đến đây nghìn đón, kia là cái oai hùng thanh niên đánh vác nhất đảng người cao quyển trục. Hắn cúi người hành lễ, dẫn cả đám đi gần nhất thành trì Tử Lâu. Trương sư đệ, không nên phiền toái, vẫn là nói một chút cái này Vạn Huyền đảo Vạn Huyền thiên giai đi. Lý Ngân Dương gọi lại còn muốn gọi món ăn Trương Nham. Lý sư huynh an tâm chớ vội. Trương Nham cười cười, khép lại cửa bao xương, sau đó gỡ xuống sau lưng cổng to lớn họa trục, tại mọi người mặt trước chậm chậm mở ra. Đây là, Chung Ly Liệt ánh mắt ngưng tụ. Trên bức họa vẽ lấy một cái hắn hết sức quen thuộc hồng y kiếm khách, thân hình ngũ quan tất cả đều giống. Giống như đúc, treo thưởng đồ, Trương Nham không hề giấu giếm. Hơn 20 năm trước, cựu thiên sát đồng, thiên lý đạo nhân chờ cựu phách lên vài kiện huyền thiên linh bảo, cưỡng ép xâm nhập Vạn Tiên Đồ, cùng kia thiên linh gặp mặt. Phía sau mới có Vạn Huyền thiên giai, cùng cái này nhiều vô số kẻ treo thưởng đồ. Kìa Sơn Hải Dương Ngục phân thân ngàn vạn dấu kính tại tất cả các loại huyền công cảnh bên trong, lại hoặc nhân, hoặc thú, hoặc cỏ cây, hoặc bùn cát. Nếu không có này đồ, quả thực tìm hắn không đến. Chỉ sợ còn chưa có người hoàn thành qua treo thưởng a. Lý Ngân Dương nhịn không được nói xen vào, nhưng vượt quá dự liệu của hắn, Trương Nham lắc đầu, có, lại còn không ít, thật có. Chúng Ly Liệt cũng có chút kinh ngạc, kia Dương Ngục dấu kính khí tức thực là cao minh, treo thưởng đồ ra trước mấy chục năm bên trong, không gây một người, nhưng phát giác được một thân hóa thân chỗ, không nói đến bắt giết chi. Trương Nham trả lời, Vạn Huyền đảo vì thế ban sơ thiên lý giáo lấy từ huyền công cảnh bên trong kia mới hòn đảo làm hạch tâm khuếch trương. Mà thành, mà sở dĩ khuếch trương mấy lần, lại rộng mời thiên hạ cấp độ chủ đến đây, cũng là bởi vì tung tích ảnh khó tìm. Nhưng cái này mười mấy năm bên trong, cũng đã có không ít người phát hiện, thậm chí bắt giết qua người này hóa thân. Trương Nham có chút hâm mộ, hắn cái này 20 năm thật sự là hai tay trống trơn. Đúng rồi, đây là cầm ma công ghi chép. Nói, Trương Nham tiện tay một nhóm, bức tranh lại là biến đổi, tất cả các loại văn tự chạy xuôi, mà xuống. Cầm ma thứ nhất, tán tu chân ngôn, giết ma 13. Đến huyền lôi đại đế tam đại bản mệnh pháp bảo một trong, thiên lôi đại chân hình đồ, đến. Cầm ma thứ hai, tán tu vương mục chi, giết ma 11. Cầm ma thứ ba, tán tu lê bạch hổ. Cầm ma 19, tán tu lục thanh đình, giết ma một người. Vẹn vẹn một người, ngày đó linh thế mà liền ban cho chân hình đồ, đại dược. Liếc mắt qua trên này cầm ma công ghi chết, Lý Ngân Dương trong lòng líu lưỡi, một đám Vạn Thủy Sơn đệ tử cũng không khỏi đến phấn chấn. Chúng ly liệt thần sắc lại có chút nghi hoặc, làm sao đều là tán tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một sợi ánh rạng đông tảng sáng, chiếu phá mê vụ giáng lâm Vạn Huyền đảo. Hô, tiểu viện bên trong, tĩnh tọa một đêm Lục Thanh Đình chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt rạng rỡ. Hóa quang vòng, dù không kịp truyền thuyết bên trong phong hỏa luân, lại vẫn có thể tăng thêm thần hành tốc độ, bảo vật này, như thành, thần hành không khác tấn thăng nhất trọng thiên. Không hổ là chỉ có thiên linh chấp trưởng thượng đẳng bản mệnh chân hình đồ. Bản mệnh linh bảo cố nhiên trọng yếu, nhưng tấn thăng cửu diệu mới nhất là khẩn cấp. Áo trắng đeo kiếm Sở Thiên Y từ Lân Cận Viện mà đến. Người ta cùng Tân Lệ Hổ cùng phê tới đây, hắn nhưng sớm đã tấn thăng cửu diệu, kinh pháp, thì chi hại tại lễ, thần thông đè là người ta. Tấn thăng sự tình, nhưng cũng vội vàng không được. Lục Thanh Đình lại không rất để ý, hắn tùy ý chấn động rớt xuống trên người hạt sương, đứng dậy đón lấy. Ngược lại là Sở huynh, ngươi đại dược đã thành, cấp độ đồ, cũng đã có, không nên đi chuẩn bị nghi thức, hay là nói, có dùng đến lục mộ chi địa. Cùng đi tha hương, hai cái nguyên bản cũng không nhiều dày giao tình người, bây giờ, cũng đã là hảo hữu. Lục huynh biết ta, Sở Thiên Y xúc động nhìn qua kia từ hắn, nối thẳng sâu trong hư không Vạn Huyền thiên giai. Nơi đây tu hành so với Sơn Hải ưu việt gấp trăm lần, lại có Dương huynh hết sức giúp đỡ, lười biếng nửa phần, Sở mổ cũng thấy đối với hắn không dạy nổi. Nơi đây tiểu viện cách xa nhau Vạn Huyền thiên giai bất quá hơn 30 dặm, đối với hắn mà nói không khác mặt đối mặt. Hắn có thể thấy rõ ràng trên đó tất cả các loại đường vân, cùng ngay tại xuất nhập tất cả các loại huyền công cảnh cấp độ chủ. Hàng ngàn hàng vạn, từng có lúc, còn có thể gặp hắn bóng lưng, bây giờ, người ta thực khó vọng Dương huynh bóng lưng. Lục Thanh Đình nghe vậy cảm thấy cũng là thở dài. Hắn làm sao không vội. Đến từ linh khí hoang vu chi địa bọn hắn, xa so với giới này bất luận cái gì người tu hành, đều càng thêm trân quý cái này khó được kỳ ngộ, không dám lãng phí mãi may thời gian. Nhưng tu hành sự tình, thường thường không phải vội vàng liền có thể đi, kém một đường, khả năng mấy ngày, khả năng mấy năm, cũng có thể là vĩnh viễn không bước qua được. Hắn cũng nghĩ ngày nhập cửu diệu, đêm tấn bắc cực, cùng Dương Ngục sóng vai, mà chiến, ngạo cười long tuyền che chở Sơn Hải. Nhưng mà, Vân Tiên Sinh đưa tin ghi ta, nói hôm nay có thuyền đến, lại không biết tới là vị nào. Sở Thiên Y thu hồi ánh mắt, không biết. Lục Thanh Đình vẫy tay một cái, đem cắm ở góc tường thất kiếp kiếm mang lên, cất bước đi ra sân nhỏ. Sở Thiên Y tùy theo mà đi vừa truyền âm tới giao lưu. Từ tới đây đảo, bao quát bọn hắn tại bên trong một đám sơn hải khách tới, giao lưu chỉ lấy truyền âm tiến hành, cách xa nhau xa, thì là viên quan kính. Vạn Huyền đảo phương viên chừng vạn dặm chi cự, nửa tại hiện thế, nửa nơi hư không, Vạn Huyền thiên giai vị trí, chính là hiện thế cùng hư vô chỗ giao giới. Từng tòa thành trì như lâm súc lập, trải rộng tứ hải nam lục rất nhiều tông môn tán tu, cùng các loại đạo binh. Không có gì ngoài Thiên Lý giáo, Niết Bàn tự bên ngoài tuyệt đại đa số tông môn, đệ tử đều cũng không nhiều, nhưng các loại hộ pháp đạo binh lại là số lượng rất nhiều. Lục Thanh Đình hai người trở ra thành trì thời điểm, chính thấy một đạo hồng quang từ thiên giai sâu ra, ho ra đầy máu. Luyện pháp môn Ngô Sinh. Lục Thanh Đình bỗng nhiên lúc ngẩng đầu, kia kiếm quang đã là mãnh nhiên nổ tung. Tiếp theo tại rất nhiều cấp độ chủ nhìn chăm chú phía dưới, tôn này bát cực cự phách thế mà ngay cả Lăng Không Hư Lập đều làm không được, toàn bộ ngã xuống giữa không trung. Sư tôn, đám người bên trong có hồng quang luồn lên, luyện pháp môn rất nhiều đệ tử đều biến sắc, ùa lên. Kiếp ma tại 3623 giai, nhanh đi. Mãnh nhiên đẩy ra rất nhiều đệ tử, Ngô Sinh nghiêm nghị hét lớn, thanh âm quanh quẩn tại cả tòa Vạn Huyền đảo bên trên. Tiếp theo, lần lượt từng thân ảnh từ hư không các nơi bước ra, không có nửa phần ngôn ngữ, đã nhao nhao bay về phía thiên giai chỗ cao. Dương huynh bại lộ. Lục Thanh Đình nhíu mày lại, Sở Thiên Y lại là lắc đầu. Trừ phi nhưng một mạch hủy diệt tất cả huyền công cảnh, nếu không muốn tìm được Dương huynh, gần như không khả năng. Sở Thiên Y đương nhiên chắc chắn. Hắn so bất luận kẻ nào cũng biết nghịch biết tương lai môn thần thông này chỗ lợi hại, nhất là dưới loại tình huống này. Thân ngực nghịch biết tương lai Dương Ngục, trừ phi tận lực hiện thân, nếu không tuyệt khó bị người phát hiện hành tung. Long tiền trăm vạn năm nội tình, nói không chừng liền có cái gì kỳ quỷ thần thông, hy vọng Dương huynh đừng quá mức chủ quan. Lục Thanh Đình trong lòng vẫn là có chút sầu lo. Đi vào giới này những năm này, hắn tiến bộ tự nhiên không thể so với Tần Lệ Hổ, nhưng đối với giới này hiểu rõ, lại gần với Vương Mục Chi. Hắn biết rõ cái này mới có thực lực nhất lên nút giới chi chiến thiên địa, một khi chính xác phát tác bắt đầu sẽ là cỡ nào chi đáng sợ. Sở Thiên Y bản muốn nói cái gì, nhưng hồi tưởng lại ngày đó vùng biển vô tận trên kinh thiên va chạm, nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Hôm đó giao phong kia mấy tôn cự phách, với hắn mà nói cũng là thần thoại giống như tồn tại. Bất quá, Kiều Bối đã tiến không thể tiến, nhưng Dương huynh thân kim hai đạo, bây giờ ngay tại hát vang mạnh tiếng, chỉ cần mang xuống. Nói nghe thì dễ. Lục Thanh Đình cảm thấy thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sở Thiên Y nói, hắn hiểu được, giới này những cái kia vị gần đế cự phách lại làm sao không rõ. Cái này vạn nguyên đảo xây dựng, tất cả các loại tông môn hội tụ, đều nói rõ điểm này. Nhưng, chỉ mong Dương huynh các nhân thiên tướng. Lục Thanh Đình trong lòng im lặng thời điểm, Sở Thiên Y thần sắc lại là đột nhiên biến đổi. Ông, cái trước cảnh giác trở lại, đã thấy Sở Thiên Y cho mày, nhìn chòng chọc vào cửa thành một góc, chỗ cửa thành, mười mấy đại hòa thượng chậm rãi mà đến. Sở huynh, Lục Thanh Đình tâm niệm vừa lên, Sở Thiên Y đã là đè lại cánh tay của hắn, gấp rút truyền âm. Đi, Lục Thanh Đình không biết nói ý, nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi thôi phát thân hành, trong một chớp mắt, đã là tại trong vòng vạn dặm na di mấy chục lần nhiều. Sở huynh đã nhận ra cái gì? Một chỗ thung lũng u ảnh chỗ, Lục Thanh Đình dừng bước lại, lòng có kinh nghi. Hai người bọn họ sớm chiều không rời tự nhiên là có nguyên nhân, hắn thần hành phối hợp Sở Thiên Y nghịch biết tương lai, đủ lẩn tránh tuyệt đại đa số nguy hiểm. Vừa rồi, ta như thường lệ thôi phát nghịch biết tương lai. Sở Thiên Y thì thào truyền âm. Người chết, huyết hồng chữ viết tại hắn trong lòng không được hiển hiện, Sở Thiên Y sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại kia niết bàn tự một nhóm hòa thượng bên trong, ta phát hiện, khí tức quen thuộc. Ai? Lục Trầm. Lục Trầm. Hai người nhanh chóng trao đổi, cũng đồng thời lại lần nữa biến đổi phương vị, thậm chí trốn xa ra biển. Hồi lâu sau, Lục Thanh Đình lại lần nữa dừng lại thời điểm, Sở Thiên Y đã là cái trán đầy mồ hôi, toàn thân lạnh buốt. Người chết, người chết, hơn trăm lần diễn toán thôi phát thần thông, đoạt được, đều là chết. Không ổn, không ổn. Sở Thiên Y giờ phút này đã thực sự không cách nào tỉnh táo lại, hơi lạnh thấu xương bao phủ thể xác và tinh thần của hắn. Mà xuống một sát, Lục Thanh Đình cũng đồng dạng cảm nhận được cái này như nước thủy triều giống như lạnh lẽo thấu xương. Mê vụ bao phủ hải vực tại một chút xíu biến mất, thay vào đó, là một mảnh lạnh lẽo cứng rắn đất đông cứng. Đây là, Lục Thanh Đình gian nan ngẩng đầu, hắn thấy được chói mắt tinh quang. Cùng hư không bên trên quan sát hai người, kia một đôi to như trăng sao giống như lạnh lùng ánh mắt, đại thần thông thuật, đánh giết sao bắt đầu. Ô, diệt cặp tình đạo người mới mở miệng, từng đợt âm lãnh đến cực điểm khí tức đã từ hắn quanh thân khuếch tán ra đến. Nay khí tức âm lãnh lại dính ẩm ướt, đừng nói là bị hắn nắm ở trong tay Lục Thanh Đình hai người, chính là cựu thiên sát đồng, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Thuật nghiệp hữu chuyên công, câu này trong thế tục lời nói đặt ở tu hành giới đồng dạng áp dụng. Bất luận cái gì một môn thần thông, đều có hắn không thể thay thế chủ, mà cấp độ chủ có thần thông có hạn, cho nên dù cho là cựu thiên sát đồng giống như cái này bát cực đỉnh cao nhất cự phách, cũng xa còn lâu mới được xưng là toàn trí toàn năng. Cho nên, cho dù hắn tu luyện thắng qua diệt tình đạo người, đối hắn sở tu cầm đoạt phách tru hồn đại thần thông thuật, cũng có một điểm kiên kỵ. Hắn còn như vậy, bên trong đại điện cái khác cự phách ý chí hoặc hóa thân từ cũng đều nhức lên một phần cảnh giác. Không ổn, không ổn. Bị nắm chặt tại trong lòng bàn tay Sở Thiên Y tâm như nổi trống, đến từ nghịch biết tương lai cảnh cáo tại hắn trong lòng cuồn cuộn như nước thủy triều. Vô cùng kịch liệt nguy cơ như một con vô hình bàn tay lớn giống như, muốn nắm diệt hắn trái tim cùng hồn linh. Lục Thanh Đình cũng là cái trán đầy mồ hôi, trận trận quỷ khóc sói gào đồng dạng tê minh âm thanh tại hắn bên tai không được tiếng vọng, như có cái gì vô hình bàn tay lớn tại xé rách linh hồn của hắn. Hô hô! Âm lãnh gió lạnh thổi quyển ở giữa, Xích Dương đạo nhân rõ ràng nhìn thấy một tia khí thế không tên từ kia hai cái vật ngoại người trên thân rút ra ra. Từng tia từng sợi, cũng hội tụ thanh đoàn. Vạn vật lẫn luận thiên địa sinh, thiên hạ vạn loại, vô luận huyết nhục vẫn là đất đá, đều tại thiên đạo bên trong, theo hắn khí tức, nhưng sóc nguyên quá khứ hết thảy tới tiếp xúc người, cũng đoạt hắn phách, tru hắn hồn. Âm phong bên trong, diệt tình đạo người cười ngạo nghễ, đương thời bên trong, chúa sát hắn đãi đệ một. Giờ phút này hắn có chút hưởng thụ một đám cự phách nhìn chăm chú, chờ đến kia từng tia từng sợi khí tức hội tụ thành đoàn về sau, hắn tiện tay ném đi, đem kia hai cái vật ngoại người vứt trên mặt đất, mới hướng về cựu thiên sát đồng vừa chắp tay, mỉm cười. Cựu thiên đạo huynh, nhìn ta thủ đoạn, đang muốn nhìn đạo hữu thủ đoạn. Cựu thiên sát đồng khẽ gật đầu, yên lặng tâm hải cũng không khỏi đến nổi lên một tia gần sóng đến. So với bên trong đại điện những người khác, hắn đối với kia dương mục sát ý, kiên kỵ mới sâu nhất. Thậm chí vượt qua đối vô huyền kỳ tạo hóa linh quan khao khát, hắn không tin kia tiểu bối hơn 200 năm tu luyện, nhưng cùng mình vạn năm đạo hạnh so sánh, nhưng lại biết rõ gần đế thứ 10 phân lượng. Cho dù kỳ danh liệt thứ 10 cùng nó theo hầu, khí vận có quan hệ, thế nhưng đủ có thể nói một thân tu luyện, chiến lực cũng đã vượt qua tìm thường bắt cực chủ. Cho nên, thiên tông đạo nhân biến mất hợp lý ngày, hắn liền ngang nhiên xuất quan, cũng triệu tập thiên hạ cấp độ chủ tru sát kiếp ma, thậm chí nguyện ý nhường ra huyền bí tạo hóa linh quang. Chư vị, lại nhìn, cửu thiên sát đồng, để diệt tình đạo người có cực lớn thỏa mãn, hắn cười lớn duỗi ra gầy còm như cành khô giống như bàn tay, ấn ở rút ra, mà ra khí tức, ầm ầm, giống như đất bằng một tiếng sét, chói tai nổ vang quanh quẩn ở trong đại điện bên ngoài. Tiếp theo, tại cả đám nhìn chăm chú phía dưới, kia một đoàn khí cơ nổ tung, cũng dọc theo tối tăm bên trong vết tịch, chui vào hư không phía dưới, bốn phương tám hướng, phân thân không phân tâm, cũng coi như cái thần thông sao, chư vị lại nhìn bần đạo, như thế nào tru sát kia kiếp ma ngàn vạn hóa thân, thuận tiện, đem kia đồ bỏ sơn hải tới ma mị, cùng nhau tru sát, manh, manh, manh, hư không bên trong, kinh lôi không được nổ vang, từ gần đến xa, đại thần thông thuật, thành nhỏ bên trong, còn chưa tìm kỹ điểm dừng chân Lục Trầm mãnh nhiên ngẩng đầu. Thiên địa có hạn, sơn hải thời hạn, ở chỗ thập đô đỉnh cao nhất, long truyền thiên địa thời hạn, liền là bắc cực đỉnh cao nhất, không có gì ngoài kia chính vị hợp thành chư giới nội tình phá hạn đại đế bên ngoài, 12 nặng thần thông chính là phương thiên địa này gánh chịu chi cực hạn. Nói cách khác, giờ phút này hư không bên trong truyền đến kinh lôi, đã nói lên có người vận dụng chạm đến thiên địa cực hạn thần thông chi lực, đây ít nhất là thập trọng thiên đại thần thông thuật, mà để hắn kinh hãi có cảm giác chính là, cái này không biết ai thôi phát đại thần thông thuật. Tự hồ tại nhắm vào mình. Ông, tâm niệm chỉ là chuyển một cái, Lục Trầm thân ảnh đã biến mất tại đám người bên trong, tại một đám niết bàn tự tăng chúng kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một đầu đâm vào vạn huyền thiên giai, không biết cái nào chỗ huyền công cảnh bên trong. Hô, hút, vạn huyền thiên giai chỗ sâu, nơi nào đó huyền công cảnh bên trong, đang tại đỉnh núi nhắm mắt vận chuyển pháp lực chân ngôn đạo nhân trong lòng hơi động một chút, mí mắt bắn lên. Đây là, chân ngôn đạo nhân hơi tập trung. Trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy có chút hải hùng khiếp vía, lớn lao nguy cơ không biết từ đâu giáng lâm. Hô, hắn ý niệm trong lòng chuyển một cái, chợt gián đoạn tu hành, vừa sải bước ra, biến mất ở chỗ này đỉnh núi. Hiện thân lần nữa thời điểm, đã là đi tới một phương u tĩnh thung lũng bên trong. Rừng trúc trước, Dương Ngục ngồi xổm ở dòng suối bên cạnh, giống như tại thanh tẩy bàn tay. Chân ngôn đạo nhân nao nao, trong lòng gấp gáp lập tức tiêu tán không ít, hắn chậm rãi tới gần. Đã thấy Dương Ngục đã tay phát nước. Dòng suối tại hắn năm ngón tay ở giữa hội tụ thành một phương không lớn vòng xoáy, một đầu giống như cá giống như kình, như thật như ảo âm ảnh tại vòng xoáy bên trong không được đi khắp, tự hồ còn có như chim huyết dài âm thanh. Đây là đầu kia thiên bằng vương. Chân ngôn đạo nhân nhận ra vòng xoáy bên trong âm ảnh, trong lòng có chút kinh nghi. Hắn so với bất luận kẻ nào cũng biết Dương Ngục đến cùng tại tu hành cái gì, cái sau đối với hắn cũng không giấu giếm, thậm chí nhiều lần cùng hắn trò chuyện qua, quan sát vạn loại, diễn hóa tự thân. Chính là hắn đi hướng nhân tiên bước thứ tư bắt đầu. Chỉ là, kia thiên bằng vương chợt lóe lên, thậm chí không có để lại mảy may khí cơ, cái này cũng có thể vẽ ra. Côn bằng A, bấm tay khẽ chụp mặt nước, hình như có cự kình vọt lên, dưới ánh mặt trời rơi vải giọt nước, hóa thành một cánh chim kim sáng cự điểu. Nhưng mà trước sau bất quá một sát, cự điểu đã là chấn động, hóa thành hơi nước biến mất. Trừ phi có thể tự tay ước lượng đầu kia côn bằng, nếu không khó mà biến hóa, nhiều nhất bất quá cổ hắn hình. Dương Ngục hơi có chút tiếc hận, thiên biến vạn hóa cùng bát cửu huyền công độ phù hợp chi cao không phải người thường có thể tưởng tượng, dù cho là tiểu đệ Dương Gian, đều không thể so sánh với hắn. Nhưng dù cho như thế, không thấy hắn nhìn ý, nhìn thoáng qua cũng không thể nào biến, chứ đừng nói chi là hóa. Lão đạo thế nào cảm giác thần hình gồm nhiều mặt, đi vào nơi đây, chân ngôn đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu định xuống tới, thậm chí có rảnh hỏi thăm, gọi là cái gì hình thần gồm nhiều mặt. Dương Ngục lắc đầu bật cười. Lập tức con ngón búng ra. 3. Chân ngôn đạo nhân theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy hư không như tờ giấy giống như bị một chút đâm thủng, lộ ra một tòa không lớn thảo đường. Thể, hình, tâm, thần, ý, thậm chí tư duy đều cùng nguyên chủ không khác nhau chút nào, mới được cho thần hình, gồm nhiều mặt. Dương Ngục xoa xoa tay, tại giữa sơn cốc đứng dậy. Chân ngôn đạo nhân lại giật mình ngay tại chỗ, thật lâu không nói gì. Tại chỗ kia thảo đường bên trong, hắn thấy được hai cái người quen. Lục Thanh Đình, Sở Thiên Y, bọn hắn không phải sớm đã rời đi huyền công cảnh sao, làm sao, rời đi Lục Thanh Đình, Sở Thiên Y là người biến hóa, mà thành. Chân ngôn đạo nhân nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng không khỏi nổi lên một cái vô cùng ly kỳ ý niệm. Lão đạo kia ta, hô, Dương Ngục thổi nhẹ một hơi, trước người lão đạo trong nháy mắt hóa thành hơi khói ngược dòng về thân thể của hắn bên trong. Đây chính là ngài mình đồng ý. Thung lũng bên trong, Dương Ngục ngửa mặt chỉ lên trời, hít một hơi thật sâu. Hô, manh. Hấp khí như sấm đổ, chỉ một thoáng, cả tòa huyền công cảnh bên trong các bay đá chạy, thân ở giữa không ít cấp độ chủ nhau phát giác dị dạng, còn không kịp tới gần, lại nhìn thấy vô cùng kinh dị một màn. Cái này mới huyền công cảnh, đã nứt ra. Hư vô ở giữa, hình như có một bộ áo đỏ như hỏa thiêu, như mặt trời ban trưa. Kìa kiếp ma, Dương Ngục ở chỗ này, chư đạo hữu, bắt giết lão này cơ hội đã đến. Không đúng, thần quang chiếu rọi, chạm đến không biết xa xôi bao nhiêu. Không chỉ là thân ở nơi này, mới huyền công cảnh, chính là tới gần, thậm chí cả cách xa nhau cực xa không ít huyền công cảnh bên trong cấp độ chủ, cũng nhao nhao đã nhận ra cái gì. Hắn xuất hiện, đại điện bên trong, cửu thiên sát đồng ánh mắt bùng cháy mạnh, còn lại bát cực cự phách ý chí cũng không khỏi đến chấn động. Cả đám đầu tiên là nhìn về phía kia đứng ở thiên giai chỗ sâu, như ngày huyền không hồng y kiếp ma, lại về nhìn diệt tình đạo người. Lão này, đã không chỗ che thân. Diệt tình đạo người cất tiếng cười to. Hắn quanh thân pháp lực kịch liệt thiêu đốt, đại thần thông thuật cực điểm thôi phát, đồng thời nhìn về phía kia cực xa xôi thiên giai chỗ sâu. Hư thực chi cách, ước vạn dặm xa, dù cho là thiên tông đạo nhân, sư thần vương, cũng chỉ có bị đánh phần. Chư vị, lại nhìn bần đạo như thế nào tru sát. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười của hắn liền từ im bặt mà dừng. Chỉ thấy được ngày đó ra chỗ sâu, kia áo đỏ kiếp ma cầm cung trông lại, hờ hững, mà lạnh khốc. Ngươi muốn giết ai? Hô hô. Cương phong gào thét ở giữa, Dương Ngục lặng lẽ nhìn nhau, trường cung kéo căng, không chỉ vạn huyền đảo tự. Vạn huyền đảo xây dựng trước sau 6-70 năm bên trong, bao quát cửu thiên sát đồng, tại bên trong các thánh địa tông môn động tác chi hơn hồ dạo động thiên hạ phong vân. Cầm trong tay vạn tiên đồ 1/3 quyền hành hắn, lại làm sao có thể không có chút nào cảm ứng, lại làm sao có thể không có chút nào ứng đối. Không chỉ là Lục Thanh Đình, Sở Thiên Y, hắn đưa tới Long Tuyền tất cả các loại sơn hải người cũ, phàm là hiện thân tại vạn huyền đảo. Hết thảy, đều là hắn biến hóa ra, chờ chính là cửu thiên sát đồng ra tay. Hắn biết được, như cửu thiên sát đồng chờ bát cực cự phách nhóm, đều kim tu có pháp nhãn, tuyệt đại đa số thần thông biến hóa đều giấu giếm bất quá bọn hắn. Nhưng bát cửu huyền công khác biệt, này pháp sáng tạo ra đến, chính là vì ứng kiếp, là vì lừa gạt thiên đạo, thậm chí là kia tối tăm bên trong đại đạo. Nó biến hóa nhưng giả, cũng có thể làm thật. Thân, hình, ý, thần thậm chí tư duy đều cổ, mới là hình thần có. Mới có thể lấy thi triển đến từ nguyên chủ đạo thuật cùng thần thông. Cửa này thánh pháp đáng sợ chỗ ngay tại ở, hắn như thôi phát biến hóa thời điểm lựa chọn chém tới suy nghĩ của mình cùng ý thức, biến hóa thành ai, liền có thể thúc, khiến cho thần thông, có được hắn theo hầu. Thậm chí, chính hắn đều sẽ đem mình xem như thật. Chỉ có như vậy, mới có thể coi là thánh, buông ra tránh đi kia tối tăm bên trong đại kiếp. Bình thường mà nói, duy bản tôn, nhưng như thế coi là, phân thân hóa thân, đều không thể. Nhưng thiên biến vạn hóa không phải thần thông, hắn biến thành chi hóa thân, đều là bản tôn huyết nhục chi kéo dài. Có thể để đủ loại hóa thân, chi bằng nắm giữ bát cửu huyền công chi chân lý, đây mới là hắn cho là mình cùng bát cửu huyền công phù hợp vượt qua nhà mình tiểu đệ nguyên nhân vị trí. Manh, hình như có buông lôi thanh âm từ huyền công cảnh bên trong lan truyền ra, nổ vang tại hiện thế bên trong, vạn huyền đảo bên trong, kia mới bên trong đại điện tức, thì bị lạnh lẽo đến cực điểm túc sát chỗ tràn ngập, không thể hình dung thấu xương hàng lưu. Tại trong nháy mắt giáng lâm, đem cả đám thần sắc tính cả diệt tình đạo người tiếng cười đều đông kết. Ngươi, muốn giết ai? Không được. Nhìn thấy một thân dương cung chớp mắt, diệt tình đạo người không khỏi trong lòng cuồng loạn. Đối với ra kia quấy làm thiên hạ phong vân, thậm chí sư thần vương, đều không làm gì được kiếp ma, hắn dĩ nhiên không phải bề ngoài hiển hiện như kia miệt thị, thậm chí, trong lòng có lớn lao kiên kỵ. Cho nên, phát giác không ổn chớp mắt, hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, bên trong đại điện. Trầm thấp trầm đục đồng thời vang lên. Diệt tình đạo người sợ hãi ở giữa dư quang đảo qua, chỉ thấy được kia hai cái bị hắn tùy ý nhét vào nơi hẻo lánh vực ngoài người, đúng là thân thể rung lên, mãnh nhiên sụp đổ ra. Ông, này khí tức, kia kiếp ma. Dương Ngục, hắn làm sao dám lớn mật như thế? Biến hóa gì chi thuật, vậy mà có thể giấu giếm được chúng ta? Tại một tích tắc này trước đó, bên trong đại điện, bao quát cửu thiên sát đồng, xích dương đạo nhân tại bên trong. Căn bản không có bất kỳ người nào để ý hai cái này bất quá thập đô vực ngoại người. Nhưng một tích tắc này, liền ngay cả cửu thiên sát đồng thần sắc cũng không khỏi đến đại biến. Vạn năm đạo hạnh, gần như phá hạn chi tu luyện, cửu thiên sát đồng căn bản không có nghĩ tới có người có thể tại mặt của hắn trước giấu kín cái gì. Nhưng tại hắn chấn độ nhìn chăm chú phía dưới, kia hai cái vực ngoại người đã đột nhiên sụp đổ, hóa thành hai đoàn hồng quang, tràn ngập cả tòa đại điện. Kia là, Xích Dương đạo nhân cách xa nhau gần nhất. Cũng sớm nhất nhìn thấy dị dạng, kia đột nhiên nổ tung quang vũ, thế mà hóa thành từng nhánh lá cờ nhỏ. Mà trên đó, thình lình viết lấy bao quát mình tại bên trong, không biết nhiều ít người tục danh, thậm chí, khí tức, chú sát chi thuật. Có người thần sắc đại biến, thần thông cũng pháp lực phồng lên mà lên, cửu thiên sát đồng sắc mặt tái xanh, giận dữ mắng mỏ một tiếng, đã đưa tay chộp tới kia trải rộng cả tòa đại điện cơ xí. Một sát ở giữa, có người kinh sợ, có người sợ hãi, có người thúc linh bảo hộ thân, cũng có người trốn bán sống bán chết. Cũng là đồng thời, cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu, thân ở thiên giai phía dưới, căn bản không tại hiện thế huyền công cảnh bên trong dương ngục, cũng buông lỏng ra dây cung. Ông, không có tên chi cung buông ra chi chớp mắt, tự nhiên không có tên bay ra, nhưng mà hắn dây cung đạn rung thanh âm, lại đem nó lập cái này, mới huyền công cảnh triệt, để đánh vỡ. Một cổ vô hình, nhưng lại cực độ đáng sợ khí tức, dọc theo tối tăm bên trong quỷ tích, lấy căn bản tốc độ không thể nào hình dung, bắn tới. Nhất niệm mà lên, không gian, thời gian đều rất giống không có tồn tại ý nghĩa, một phần ngàn chớp mắt đều không có, đáng sợ ý sát phạt, đã là giáng lâm tại đại điện bên trong. Bao quát cửu thiên sát đồng, tại bên trong, một đám cửu phách căn bản không có nhìn thấy có mũi tên phá không hiện ra, nhưng lại đều biến sắc, kinh hô hãi nhiên, lùi, đi, bởi vì từng nhánh vô hình mũi tên, dùng cực đoan đột ngột phương thức, đính tại mi tâm của bọn họ phía trên, không cách nào ngăn cản, không có vết tích, không thể nào tránh né, giống như ra, thì tức bên trong, tâm đến, di đến, mũi tên cũng đến, đây là, đinh đầu thất tiện thư. Vừa lui một bước diệt tình đạo người từ hư không bên trong ngã xuống, thần sắc của hắn đại biến, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Thân là chú sát một đạo cử phách, hắn mấy ngàn năm qua tinh nghiên tất cả các loại chú sát chi thuật, làm sao có thể nhận không ra một tiễn này. Viễn cổ trước đó, chư loại thần thông trăm hoa đua nở, chú sát loại thần thông cũng hoàn toàn không phải bây giờ giống như cái này sự suy thoái. Mà đinh đầu thất tiễn thư, dù cho là tại cái kia chú sát thần thông thịnh hành đại thế, nếu không phải cửa này thần thông thôi phát cực kỳ rườm rà, là tất nhiên có thể đứng vào trước 10